Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay, Vị Hy sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một bộ truyện quân nhân nữa kể về một cặp đôi phúc khắc. Trong các câu chuyện trước mà Vị Hy đã gửi tới các bạn, thường thì những anh chàng quân nhân tính tình cực kỳ nhây và phúc khắc. Nhưng mà trong bộ truyện này, Vị Hy sẽ gửi tới quý vị và các bạn một vị quân tẩu cũng phúc khắc không kém. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé! Thời tiết trong xanh, chan hòa ánh nắng. Trong quán bia ngoài trời được yêu thích, không gian rộng rãi. Thỉnh thoảng còn có vài ngọn gió nhỏ phất phơ. Mấy người ngồi vây quanh một chỗ líu ríu. Nhìn qua, có người mặc đồ công sở, có người mặc đồ thoải mái, có người mặc đồ kiểu thủng nữ, còn có người mặc theo kiểu giới trí thức. Vừa nhìn đồ công sở là biết, tầng lớp tiểu trí thức tinh anh trong xã hội. Người mặc thoải mái là kiểu tùy tính không câu nệ, người mặc thục nữ cả người voan trắng, váy dài được gọi là nhiều dáng vẻ. Cuối cùng, một người có một gọng kính đen to, xem ra rất có phong độ của người trí thức, đặc biệt yên tĩnh, đặc biệt thanh tú. Bốn cô gái với bốn phong cách khác nhau ngồi chung một chỗ, nhìn thế nào cũng là một phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Không ít người đi đường đều phóng tầm mắt tới. Nhưng các cô không để ý, chỉ hứng thú với thế giới nhỏ của mình. Hôm nay Tiêu Triệt được nghỉ, cũng buồn chán ngồi đây để cho người qua đường nhìn ngắm, cho nên cũng không ngoại lệ, tập trung ở chỗ nhóm bốn người tầm thường này. Này, Diệp Vũ, vấn đề cá nhân giải quyết sao rồi? Cô gái thục nữ đặc biệt thẳng thắn hỏi. Tiền đồ xa vời. Văn Nhân cảm khái than thở. Bắt bẻ cũng không hay đâu. Người mặc đồ công sở bĩu môi. Có biết yêu cầu của tớ như vậy là hơi thấp không? Người mặc đồ Văn Nhân không phục. Gì chứ? Cả ba người còn lại đồng loạt xem thường. Yêu cầu đối phương là quân nhân chuyên nghiệp chứ sao nữa? Cắt cắt cắt. Ba người chăm miệng một lời lên tiếng. Cảnh giới lý tưởng của tớ rất cao. Từ nhỏ đã lập chí muốn làm quân tẩu. Muốn may mắn được mặc áo quân đội phía sau có cánh hoa đào. Người mặc đồ Văn Nhân tên gọi là Diệp Vũ cười đùa. Được được, mau ngừng lại đi. Không ai cần cậu báo cáo lý tưởng. Người mặc thục nữ làm ra vẻ mặt chua xót. Cũng không phải là tớ chủ động, hết cách rồi, giác ngộ cao mà. Mấy người cùng bàn cùng bày ra vẻ nôn ói. Diệp Vũ cũng không để vào mắt, đặc biệt vô tội, đặc biệt thuần khiết. Này các chị em, thì ra chị em mang thai cũng tụ tập ở đây. Dân chúng thiện lương luôn là tầng lớp bị chèn ép nhất, cho nên mới tìm một người mang trên mình màu xanh lục, có vị trí chính trị tương đối cao, chính là một yêu cầu rất là cần thiết. Một loạt cánh tay sáng xuống, chỉ thấy Diệp Vũ xoa xoa cánh tay của mình, tính tình vẫn giả chết, không hối cải như cũ, tiếp tục phát biểu cảm nghĩ. Bốn còn muốn phát động lực lượng quân chúng, giới thiệu một quân nhân chuyên nghiệp cho thất cô lục ba các cậu, nhưng với giác ngộ của các cậu thì tớ vẫn sớm quên đi. Cậu nói thật á? Người mặc đồ thục nữ vô cùng hoài nghi hỏi. Tớ còn nấu đấy, bản cô nương từ trước đến nay chưa từng đứng đắn, nghiêm túc như vậy đâu. Chỉ là các cậu nói cũng lạ, không phải đều nói quân nhân chuyên nghiệp là đối tượng khó tìm, sao tớ cứ thế liền nhặt được một người vậy? Cô không hiểu chút nào cả. Nhân phẩm cậu có vấn đề. Người mặc đồ công sở thẳng thắn. Theo tớ thấy, nhân phẩm này của tớ không chữa được. Tớ nói các cậu này, phụ nữ có thai phải chú ý nhiều, còn uống bia nữa không tốt cho thai nhi đâu. Còn chưa dứt lời, đã bị một loạt nắm đấm làm cho dừng lại. Đúng là một đám bạn dã man, bữa tiệc chia tay bất ngờ bị nhóm người các cậu chỉnh thành đại hội quần ẩu rồi. Đừng có hà tiện, lần sau hội tụ phải đưa Mr. Rai nhà cậu đến cho chúng tôi đánh giá. Người ăn mặc thoải mái, đại biểu cho mọi người lên tiếng. Đã nói rồi, tương lai mờ mịt, bởi vì nhân phẩm tớ bạo phát mới gặp được Binh ca ca. Chứ với nghề nghiệp này của tớ, các cậu nói xem, quân nhân chuyên nghiệp có thời gian rảnh rỗi, ngày ngày gặp gỡ tớ ở nơi lãng mạn, nối tiếp duyên phận hay sao? Diệp Vũ gãi đầu, nhìn bên ngoài một chút. Đã đến lúc rồi, tớ thật sự phải đến trạm xe lửa, các cậu dọn dẹp phần còn lại rồi về sau nhé. Rõ ràng còn có thời gian mà. Ngộ nhỡ trên đường bị kẹt xe thì làm sao? Những người khác lặng lẽ nhìn cô, sau đó cùng hô to một tiếng cắt. Phía sau con đường lớn là trạm xe lửa, may nhờ vẻ mặt cô ấy lộ rõ vẻ hợp lý hợp tình. Diệp Vũ cười. Bọn họ cũng cười. Mấy người đang lưu luyến không muốn chia tay, cuối cùng Diệp Vũ xách túi du lịch của cô ấy lên. Cô gái à, xin chờ một chút. Diệp Vũ bị người ta kéo tay lại, cô quay đầu lại nhìn,

Diệp Vũ nhìn người nào đó thật không sợ, cả người đều diễn trò. Chụp thì chụp, cùng lắm thì lên xe rồi xóa đi. Lách tách hai tiếng đã chụp xong. Lần sau sẽ mặc quân trang cho cô chụp. Được. Diệp Vũ đặc biệt gật gật đầu. Cho đến khi Diệp Vũ an toàn ngồi lên xe lửa về nhà, nhìn bóng dáng đứng ở bên đường say, trong lòng nhịn không được lầm bầm. Chẳng lẽ cái bánh nhân thịt này thực sự rơi xuống trên đầu người mình rồi sao? Tiếng nhạc Trư Bát Giới vui vẻ cõng nàng dâu vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Diệp Vũ mơ mơ màng màng, nhắm tịt hai mắt, sờ sờ điện thoại di động, ép lên tai. Alo, ai vậy? Tôi, Tiêu Triệt. Ai thế? Người nào đó còn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Bạn trai quân nhân của cô. Người ở đầu dây bên kia cười nói. À, Tiêu Triệt à? Rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo. Là tôi đây. Đại ca, chuyện đã qua nửa tháng rồi, lão ngài còn đùa nữa à? Tôi chưa từng nói đây là chuyện đùa. Được được, thật sao? Đây không phải là đùa giỡn sao? Tôi chưa từng thấy người nào theo đuổi bạn gái như anh vậy. Lão đại, nửa tháng không thấy tăm hơi, không tin tức là người cũng sẽ quên thôi. Đang làm gì vậy? Gọi điện cả nửa ngày mới nhận. Anh đổi đề tài nhanh chóng. Ngủ. Cô trả lời theo bản năng. Lại thức đêm à? Thức đêm là chuyện bình thường. Gần đây có đi xem mắt không? Anh làm như không để ý hỏi. Thái hậu nhà tôi vừa nhìn thấy tấm ảnh anh Tuấn của ngài trong điện thoại di động, lập tức hủy bỏ cảnh báo. Đúng là phải cảm ơn ngài rồi. Bây giờ tôi tạm thời coi như là được giải thoát. Nói đến đây, Diệp Vũ đúng là rất có tinh thần. Thật là làm phiền người anh em này rồi. Nếu không bây giờ, cô còn phải ngày ngày gây dựng sự nghiệp đi xem mắt, không cách nào giải thoát. Như vậy còn nghi ngờ thân phận quân nhân của tôi sao? Hết cách rồi, năm nay có rất nhiều tên lừa đảo. Tôi tìm người chứng minh thân phận thì thế nào? Vậy cũng không cần. Thật sao? Cho tôi địa chỉ, tôi viết lá thư gửi anh hồi âm cho tôi một lá thư, nhân tiện so sánh với quân đội, căn bản có thể làm rõ sự thật. Vậy nếu như cô đã xác định chúng ta gặp gỡ làm điều kiện tiền đề để hôn nhân thì thế nào? Diệp Vũ cơ bản không coi lời hắn là thật, thuận miệng nói. Được. Vậy cô ghi địa chỉ đi. Tôi tìm bút đã. Rồi rồi, nói đi. Tiêu Triệt đọc địa chỉ cho cô. Vài hôm sau, một bức thư nhanh chóng đến tay Tiêu Triệt lúc vừa mới kết thúc huấn luyện. Mấy đồng đội lập tức xông tới, la hét đòi xem. Tiêu Triệt cũng không do dự, trực tiếp mở ngay trước mặt đồng đội, vui vẻ xem thư. Ôi mẹ ơi, bạn Thảo ghi máy tính. Có đồng đội gào to. Đầu thư, ngoài một câu mở đầu là lời bài hát, lời ca trong lòng. Mà câu nói kia viết là vốn nghĩ sẽ gửi một tờ giấy trắng, sau khi nghĩ lại thật thấy có lỗi với bưu phí, cho nên in cả bài hát gửi cho anh. Tiêu Triệt không để ý tới bị người khác cướp thư, chuyên tâm nhìn địa chỉ in trên lá thư. Cô gái này thật có ý tứ, ngay cả địa chỉ thư cũng dùng một tờ giấy nhỏ in dán lên, một bút tích cũng không để lại. Đội trưởng, thư của người nào gửi vậy? Sao lạ thế? Bạn gái. Tiêu Triệt đặc biệt bình tĩnh nói. Wow, không phải chứ, đội trưởng, anh có bạn gái từ bao giờ vậy? Một người gào thét. Bạn gái sao còn viết loại thư này? Một người khác đi theo cũng gào to. Tiêu Triệt dường như nhớ lại cười nói. Một thời gian nữa các cậu sẽ biết cô ấy còn có rất nhiều điểm khác biệt. Đêm đó, Tiêu Triệt trở về viết thư, cũng chụp một tấm ảnh mặc quân trang. Không tới mấy ngày sau, lại có một lá thư khác đến. Lần này còn có nhiều người xem hơn. Từ lần trước, có tin Tiêu đội trưởng có bạn gái, người của cả căn cứ đều trở nên bát quái. Cuộc sống bình thường thực sự có quá ít chuyện bát quái, vất vả mới có một chuyện để bàn tán, dĩ nhiên là vô cùng kích động, người người để ý. Lần này không phải là bản thảo in máy tính nữa, là một bức thư với nét chữ có mấy phần thanh tú. Xin lỗi, Thái hậu nhà tôi đã cướp tấm ảnh kia của anh, liều lĩnh nói muốn thông báo cho mọi người ở chỗ công tác, nói khuê nữ nhà bà rốt cuộc cũng đã lừa gạt được một quân nhân về nhà. Cha nhà tôi vừa nhìn thấy, được rồi, lập tức vỗ bàn, nói muốn phóng ra một tấm, đưa đến phòng làm việc của ông, nói thiếu nữ thanh xuân nhà ông có một quân nhân anh Tuấn theo đuổi. Thật ra thì nhìn dáng vẻ vui mừng hưng phấn của hai người, tôi cũng lười phải giải thích. Cái này điển hình cho việc có con rể liền quên con gái. Thực tế cho thấy, tư tưởng trọng nam khinh nữ lạc hậu của dân tộc Trung Hoa mấy nghìn năm vẫn luôn không đổi. Không phải chê tôi chỉ là một đứa con gái, đi học còn khiến một mắt bị cận thị, lại còn sống chết, không chịu nghe lời tổ chức, thi vào học viện cảnh sát. Bóp chết ý nghĩ muốn con gái thừa kế sự nghiệp cha mẹ, bây giờ còn oán hận trả thù sao? Tôi sớm đã không còn đếm xỉa, bây giờ còn gấp gáp muốn hoán vua đổi chủ. Những tấm hình hơn 20 năm bày biện trên bàn. Tóm lại, làm phiền ngài gửi thêm mấy tấm nữa tới đây, để cho cha tôi và thái hậu nhà tôi hai người cầm điện thoại gọi đến cho tôi. Đúng là không để cho người ta sống nữa mà. Mấy ngày nay tôi bị hai người đó làm phiền ngủ không đủ giấc, cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi sắp đạt tới cảnh giới của quốc bảo gấu trúc hai mắt thâm đen. Còn tiếp tục như vậy nữa, tôi không trang điểm, mọi người lại nói tôi đang thịnh hành kiểu trang điểm mới nhất. Có oan ức cho tôi không cơ chứ? Còn nữa, tôi phải xem xét một chút. Tôi dương dương tự đắc viết vài trang thư cũng không thể đổi được một chút tiền. Viết thư đúng là lãng phí tiền bạc mà. Đội trưởng, bạn gái anh thật là hài hước. Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn chữ này cũng biết đó là một tài nữ. Bên trong ồn ào lộn xộn, mồm năm miệng mười. Sắp đến giờ của các cậu rồi, xem một chút coi như xong, còn muốn lãng phí thời gian trân quý sao? Tiêu Triệt đoạt lại thư, dùng sức nhét thư vào trong phong thư. Đội trưởng, nhạc phụ tương lai của anh cũng là cảnh sát. Thì sao, vướng mắc đến cậu à? Trong lòng Tiêu Triệt nói, cô gái này chỉ dùng điệu bộ mờ mịt, ám chỉ đừng đến lửa gạt, phía sau còn có người giật dây. Cô ấy vừa nhìn có vẻ quê mùa, điềm đạm nho nhã, nhưng lúc đã tiếp xúc gần gũi, cô ấy sẽ đùa giỡn, không cần suy nghĩ, trí thông minh đều được giấu kỹ trong điệu bộ đùa giỡn đó, rất có trình độ. Không đúng, từ nhỏ đã sùng bái chú cảnh sát, có bài hát nào có lời, tôi ở ven đường nhặt được một món tiền. Chuyện gì vậy? Mấy người ba chân bốn cẳng vây ở bên ngoài. Đội trưởng, kể đi, sao anh theo đuổi được bạn gái vậy? Lấy hình của chị dâu xem một chút nào. Có người ồn ào đề nghị. Được, lá thư sau sẽ giúp các cậu thỏa nguyện. Cái gì gọi là giúp chúng tôi chứ? Có người khoa trương nói. Rõ ràng chính anh muốn mới là thật. Đúng thế là được. Vì vậy mấy hôm sau, thời gian nhàn rỗi đều có thư gửi tới. Trong một khoảng thời gian ngắn, người của chi đội nào đó đều sôi nổi, suýt chút nữa nhất thời sảy tay, ngũ mã phanh thây tướng lĩnh. Có thêm một người bạn trai, đối với Diệp Vũ cuộc sống cũng không có gì thay đổi. Cô vẫn làm việc và nghỉ ngơi điên đảo như cũ, một ngày ăn ba bữa cơm như thường. 10 ngày nửa tháng không có điện thoại, tất cả căn bản chỉ gửi thư. Diệp Vũ luôn có một loại ảo giác, hình như rất giống với kiểu viết thư kết bạn thời học sinh. Cử động bả vai một chút cho đỡ mỏi, cô tập trung tinh thần tiếp tục gõ bàn phím. Ngày nộp bản thảo sắp đến rồi, phải nhanh lên, gần đây mải chơi, lãng phí không ít thời gian. Sau đó điện thoại đột nhiên đổ chuông không hề báo trước, báo hại làm cô giật nảy cả mình. Alo! Vừa nghe điện thoại, vừa xoa bóp huyệt thái dương, khi cô cảm thấy buồn ngủ. Là tôi, Tiêu Triệt đây. Ừ. Nghe giọng cô có chút miễn cưỡng, Tiêu Triệt bật cười. Lại thức đêm rồi à? Có chuyện gì vậy, đồng chí thiếu tá? Nhờ em. Ôi, tôi cảm thấy ghê cả răng. Đồng chí nên chú ý đến tác phong và kỷ luật quân đội, không nên không nghiêm túc. Anh nói chuyện với bạn gái của mình còn nghiêm túc thì đúng là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm. Tác phong của tiểu đồng chí rất có vấn đề chứ sao? Diệp Vũ. Cô nháy nháy mắt mấy cái, đột nhiên trầm lắng như vậy, có chút mờ ám. Thật sự nhớ em. Ừ, tôi nhận tấm lòng. Có thể đến đây một chuyến không? Thời gian người nhà thăm người thân, quan hệ của chúng ta chưa đạt chuẩn. Tôi sợ bị quân lính chặn ở ngoài cửa thì quá mất mặt, vẫn là không nên đâu. Diệp Vũ đánh phủ đầu trước. Ở đầu dây điện thoại bên kia, Tiêu Triệt nhẹ nhàng cười cười. Em tới đây, anh ra ngoài gặp em. Gần đây có bị cảm phong hàn không thế? Cảm nắng thôi. Anh rất tự nhiên trả lời. Ừ. Nói nghiêm túc đấy. Không ngờ nói chuyện nửa ngày, ngài lại trêu đùa tôi rồi. Tôi nào dám trêu đùa em chứ, bạn gái cũng tương tự như Từ Hy Thái Hậu. Anh lo lắng cẩn thận hầu hạ, sợ mắc lỗi lắm. Ừ, gọi lão Phật gia cho Thái Hậu nghe nào. Lão Phật gia Cát Tường. Ngoan, tiểu tiêu tử. Diệp Vũ không nhịn được cười ra tiếng. Này, không nói chuyện khác, riêng khoản phối hợp kiểu này, tôi cảm thấy bạn trai như anh rất là được đấy. Đừng nói chỉ có Diệp Vũ ở đây vui mừng, bên kia Tiêu Triệt cũng mừng rỡ không kiềm chế nổi, đập bàn bên cạnh cười. Quân lính dưới trường anh thật sự rất muốn xem mặt bạn gái anh thế nào mà khiến anh phải phục vụ như vậy. Các chiến hữu xung quanh Tiêu Triệt làm động tác cắt cổ. Đáng tiếc, chẳng những không ngăn được còn khiến anh cười vui vẻ hơn nữa. Không một chút phòng bị, điện thoại đã bị đoạt lấy mở loa. Tiêu đội, nếu không thể gọi cô ấy tới thì sẽ xảy ra sự kiện mất nhiều máu. Đánh bạc là phạm pháp, mạnh miệng nói là không được. Diệp Vũ nói xong, đã nghe thấy tiếng cười ở bên kia truyền đến, không khỏi lắc đầu. không ngờ như thế lại gọi điện thoại sao? Lúc này, Quy Quy đột nhiên vang lên, cô mở tin nhắn vừa đến, là em trai họ Bảo Bối. Chị có ở đó không? Ở đây, sao vậy? SOS, cứu viện khẩn cấp. Gọi 110 ấy. Diệp Vũ bình tĩnh trả lời. Chị. Ừ? Diệp Vũ, ngày mai đến đây đi. Tiêu Triệt rốt cuộc đoạt lại chủ quyền điện thoại. Thanh toán tiền đi đường nhé. Thanh toán. Tiêu Triệt vô cùng sảng khoái đáp ứng. Vậy xin hỏi đồng chí thiếu tá, xe ca, xe lửa, máy bay, ngài chống đỡ được loại nào? Đây có phải là muốn bóc lột cường hào không? Ừ, khó có được cơ hội mà. Chọn cách nhanh nhất. Tôi nghe theo chú giải phóng quân, đến lúc đó cũng đừng đau lòng nhé. Diệp Vũ trêu ghẹo. Tuyệt đối sẽ không, tiền bạc là vật ngoài thân, đối với bạn gái tuyệt không thể keo kiệt. Truyền thống tốt đẹp nên giữ gìn. Quy Quy bên này, em họ Diệp còn đang không ngừng gào khóc. Chị đừng im lặng. Lúc này em thực sự sức cùng lực kiệt, đến bánh màn thầu cũng không có mà ăn. Nhân cơ hội đi đầu thú trước đi em trai. Em sợ quấy nhiễu dân chúng sẽ bị bắt. Cũng hiểu rõ điều này à? Đó là... Vậy sao lúc tiêu tiền không hiểu rõ điều này? Nội tâm em trai Diệp gào thét, lời nói của chị quá là độc ác. Ngày mai chị đến thành phố X. Rốt cuộc, Diệp Vũ quyết định bỏ qua cho em họ. Chị Vạn Tuế, để em đi đón chị nhé. Ngoan. Bạn gái, em không tập trung nghe điện thoại. Anh nghe thấy tiếng gõ bàn phím vui vẻ ở bên kia. Người nào đó gọi điện thoại như gọi miễn phí cũng không phải là thói quen tốt. Tức giận sao? Không, tôi không phận sự, không thể nói. Xuất thân của tôi trong sạch lắm. Ừ, anh tin tưởng. Có gì ngày mai gặp rồi nói, tôi cúp máy trước đây. Cũng không muốn nói chuyện thêm với anh một chút sao? Không muốn. Nói xong, Diệp Vũ cúp máy luôn. Dựa người vào chiếc ghế, Diệp Vũ day day huyệt thái dương, lắc lắc đầu. Được, cũng khỏi phải ngủ, dọn dẹp chút rồi bắt xe lửa, tranh thủ ngủ trên xe lửa một chút. Chị chỉ cần trực tiếp chuyển khoản cho em là được rồi, cần gì chạy tới đây? Em họ Diệp không nhịn được hỏi. Có chút chuyện cần làm, thuận tiện đến gặp em luôn. Em nói chưa sao? Nếu không, để chị nói cho chú hai biết một tiếng nhé. Chị, đừng như vậy, chị nỡ lòng nào nhẫn tâm nhìn dáng vẻ như hoa như ngọc của em bị tàn lụi chứ? Kiểu buồn nôn như em đã tàn lụi rồi. Chị, không cãi nhau với chị nữa, em xin rút lui. Đúng rồi, ngày mai không cần chờ, chị giờ ngồi xe tầm rạng sáng là đến nơi. Được ạ. Lắc ao tắt máy tính, sau đó thu dọn ít đồ. Diệp Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là lấy quần áo trong túi ra mặc. Vừa ra đến trước cửa, Diệp Vũ gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ ơi, con nói này. Chuyện gì? Con đến thành phố X mấy ngày. Đi làm gì? Đi thăm con rể tương lai của mẹ đấy. Nhân tiện thăm em gái con luôn. Con biết rồi, nhân tiện đến gặp em trai. Diệp Vũ thuận mồm nói. Biết là được. Tiểu nhân đã biết ạ. Nhà đầu chết tiệt này. Vậy con cúp máy đây. Đi đường cẩn thận đấy. Dạ vâng ạ. Suy nghĩ một chút không có gì mang theo, Diệp Vũ xách túi xách, gọi một chiếc xe đến thẳng trạm xe lửa. Mơ mơ màng màng ngủ trên chiếc xe lửa lắc lư, lúc đến thành phố X đã là rạng sáng. Cô đến gần trạm xe lửa tìm một khách sạn nhỏ, tắm rửa rồi tiếp tục ngủ gục trên giường. Sáng sớm, Diệp Vũ nghe tiếng chuông reo liền tỉnh lại, có chút mơ màng. Nhìn xung quanh một chút, rốt cuộc tỉnh táo gãi gãi đầu, rời giường rửa mặt. Hôm nay còn có việc, không có thời gian ngủ nướng. Bạn trai sao? Thần bí như vậy, chưa từng thấy hắn dùng điện thoại di động gọi cho cô. Điện thoại gọi tới đều là số được giấu số. Thật ra cô cũng không xem trọng hắn lắm, chỉ xem hắn như là một người ứng phó với việc thúc giục cưới của bố mẹ. Chỉ là hình như hắn đã xem trọng chuyện này, gặp trước rồi nói sau. Xách túi cầm thẻ phòng, Diệp Vũ chuẩn bị ra cửa. Đúng lúc đó điện thoại di động vang lên, vẫn không hiển thị số. Alo? Diệp Vũ, anh đến sân bay đón em. Tôi đến thành phố X rồi. À, đến tối qua. May mà anh gọi điện thoại. Đúng vậy, nếu không thì anh đến sân bay hóng gió một lát đi. Anh đến gặp em. Tôi muốn đi gặp em trai, anh đến thẳng chỗ phố X, đường X chờ tôi. Được. Cúp máy đây. Ừ. Lúc Diệp Vũ ngồi xe đến, liếc mắt đã thấy bóng dáng màu xanh ô liu đứng ở đầu đường. Hết cách rồi, bên trong một đám dân chúng, quân nhân quả nhiên là chói mắt. Tiêu Triệt. Tiêu Triệt nghe tiếng quay đầu lại, thấy cô nở nụ cười. Nhanh vậy à? Không phải anh còn nhanh hơn sao? Cô cũng cười. Tiêu Triệt nhìn xung quanh một chút nói. Em trai em học ở đây sao? Đúng vậy. Tư tưởng phòng bị của em cũng thật cao, nơi này là trường công an mà. Diệp Vũ nhún nhún vai cười. Hết cách rồi, em trai thật sự học ở trong này, đi thôi, cùng đi nào. Được. Diệp Vũ lấy điện thoại di động, gọi cho Diệp Đường, chuông reo mấy tiếng liền thông. Tiêu Kiếm, chị đến trước cổng trường em rồi, em ra ngoài hay chị đi vào? Chị, em đang ở ký túc xá, chị vào đi. Em đúng là con heo lười, có phải lại cúp cua rồi không? Đâu có, sáng hôm nay không có tiết mà. Được, vậy chị vào tìm em. Cô ngắt điện thoại. Em trai ruột à? Em họ. Em trai họ và em gái họ đều học ở đây sao? Đúng vậy. Diệp Vũ nhìn trời than thở. Chú tôi và dì tôi cũng cảm thấy tìm được người nhà, hiểu rõ thành phố cũng không tệ. Nhiệm vụ của em cũng không nhẹ. Ai nói là không đâu. Anh nói xem tại sao tôi lại suy xẻo như vậy. Sớm biết như thế, lúc đầu tôi nên chọn một nơi thâm sơn cùng cốc học đại học thì tốt rồi. Hôm nay không cần thỉnh thoảng thay bọn họ chạy tới đây đảm nhận chức vụ cha mẹ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chốc lát đã đến ký túc xá của Tiêu Kiếm. Diệp Kiếm mở cửa thì thấy chị họ, gào to một tiếng. Chị đưa tiền đến còn mang theo vệ sĩ, em cũng đâu dám cướp của chị. Tiêu Triệt vui vẻ. Diệp Vũ thuận tay đánh em họ. Em đừng có nói vớ vẩn, một mình chị em còn không có cơm ăn, còn tìm vệ sĩ làm cái gì, em cũng quá nể mặt mình rồi. Chị, vậy người này là ai? Bạn trai. Tiêu Triệt tự giới thiệu mình. Chào anh rể. Diệp Vũ nhấc chân, định đá cậu em họ một cước. Chữ C còn chưa có dấu hỏi đâu, gọi lung tung cái gì? Vậy chị thêm dấu hỏi cho anh dê là được chứ sao? Em họ Diệp cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Chào chị Diệp ạ. Trong phòng bỗng xuất hiện ba cậu con trai, cười hì hì gọi. Chào anh rể Diệp. Tiêu Triệt cười nói. Chào các cậu. Anh rể, hai vạch một sao, anh là thiếu tá, thật là lợi hại. Tiêu Triệt đưa tay xoa đầu cậu, không lên tiếng. Diệp Vũ lấy tiền từ trong túi hỏi. Nói đi, cần bao nhiêu phí tài trợ? 1.000 ạ. Diệp Kiếm đưa ngón trỏ ra. Bốp một tiếng, đầu bị đánh. Diệp Vũ cười mắng. Thật sự em muốn bóc lột chị như Cường Hào à? Không phải còn có anh rể sao? Hai người vậy thì hai phần. Diệp Kiếm hùng hồn nói. Chị quay về bảo cha cậu chi trả cho. Chị, đừng, 1.000 vạn lần không. 500 là được rồi. Em họ Diệp rất biết co biết duỗi. Diệp Vũ cầm tiền đưa cho cậu. Tiết kiệm thôi, đừng có hình thành thói quen đại gia. Nếu không, chị lo lắng cho tương lai em trở thành một phần tử sa đọa trong đội ngũ phục vụ nhân dân. Sau gáy Diệp Kiếm lập tức xuất hiện ba vạch đen. Chị, còn công kích cả người nhà. Khẽ đếm tiền, mặt mày lập tức hớn hở. Không sao, chị, cứ công kích thoải mái đi. Thế giới chỉ có chị họ là tốt. Có chị, đứa trẻ cũng là đứa trẻ ngoan. Không có việc gì nữa thì chị đi đây. Em không quấy rầy chị và anh rể hẹn hò, chị đi thong thả. Em họ Diệp nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn chị họ. Thật đáng khinh. Diệp Vũ trước khi đi còn cho em họ một đá. Diệp Kiếm phản xạ có điều kiện né tránh gọi. Chị đánh lén. Chị thích đấy. Nói xong đi luôn. Rời khỏi trường học của em họ, Tiêu Triệt và Diệp Vũ từ từ đi trên đường, nói câu được câu mất. Anh thật sự là quân nhân. Ừ, theo tài liệu điều tra mà mẹ tôi nói, bên chỗ ba tôi cũng có. Diệp Vũ không để ý nói. Anh nói rồi, vì vậy kết hôn là điều kiện qua lại đầu tiên. Hình như tôi đồng ý rồi. Sẽ không đổi ý chứ? Diệp Vũ im lặng một lát, sau đó cười khẽ một tiếng. Thật ra tôi nói muốn gả cho quân nhân là thật, chỉ là không ngờ thật sự rơi xuống một người. Tiêu Triệt thở nhẹ một hơi. Làm anh lo lắng. Tìm bạn gái thật sự khó khăn thế sao? Mấu chốt là tự mình tìm một đối tượng vừa mắt là không dễ. Đầu năm nay thật sự có chuyện vừa gặp đã yêu à? Sự thật ở đây. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện. Chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm thôi à? Không ngờ anh như vậy còn muốn làm gì? Diệp Vũ nhìn anh một cái. Tiêu Triệt nghiêm trang nói. Tư tưởng tội phạm không tính là tội phạm. Hôm nay có rảnh không? Có. Nhân tiện gặp mấy chị em tốt của tôi uống ly trà. Cái này là thông báo cho mọi người biết à? Không phải anh cũng la hét cho bộ đội biết rồi sao? Tức giận không? Không. Thật không? Dĩ nhiên. Tìm chỗ nào kín đáo, thưởng một cái thơm nhé. Chú ý tác phong quân nhân của anh. Sớm biết như vậy, anh đã mặc thường phục rồi. Cắt. Muốn gặp mặt thì phải liên lạc trước. Diệp Vũ lấy điện thoại di động ra quay số tìm người thông báo. Điện thoại vừa đổ chuông đã có người nhận. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói phấn khởi. Diệp Vũ, sao lại gọi điện thoại cho tớ vậy? À xin lỗi, hình như nhầm rồi. Vốn là muốn gọi điện thoại cho Vương Thiến.